Nữ phụ không lẫn vào. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, Thụy Phong bán đấu giá lúc sau thu hoạch đến tiền khoản, tòa án sẽ đi trước dùng để kết toán công nhân tiền lương, bảo hiểm kim, tiền an ủi, bồi thường kim từ từ. Còn lại mới có thể cầm đi hoàn lại cho vay cùng thiếu nợ. Chỉ cần đi xong phá sản trình tự, Thụy Phong này đôi cục diện rối rắm liền hoàn toàn cùng Lâm Đạm không quan hệ. Nàng không có trách nhiệm cũng không có nghĩa vụ đi vì công nhân phát tiền lương. Tòa án cùng chính phủ tự nhiên sẽ liệu lý những việc này. Nếu nàng lấy ra này số tiền, Thụy Phong thanh toán bán đấu giá sau thu hoạch đến tiền khoản mặc dù còn xong nợ nần còn có còn thừa, tòa án cũng sẽ không vì nàng điền cái này lỗ thủng. Nàng tương đương là ở làm từ thiện, nhưng mà nàng hiện tại kinh tế trạng huống cũng không tốt. Kim đỉnh là cái động không đáy, mỗi thời mỗi khắc đều ở thiêu tiền. Nàng thượng chỗ nào lại đi kiếm như vậy một tiệc bút tiền. Uông Triệu Khôn tâm tình có chút lo âu, không khỏi khuyên can nói. Nhàn nhạt, chuyện này ngươi không nên quản, tòa án bên kia sẽ xử lý. Lâm Đạm châm trước thật lâu sau mới nói. Uông Thúc, ta có một cái ý tưởng không biết ngài có thể hay không đồng ý. Cái gì ý tưởng? Ta đương nhiên đồng ý, vô luận ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ duy trì ngươi. Uông Triệu Khôn không chút do dự nói. Hiện giờ, Lâm Đạm đã trở thành hắn cùng thê tử nhất tin cậy người. Uông Thúc, ta tưởng đem Uông Tuấn ở Lĩnh Hàng Khoa Kỹ cổ phần bán cho Hàn Húc. Này số tiền vừa lúc có thể dùng để kết toán công nhân tiền lương. Tòa án bên này vẫn luôn ở xét duyệt Thụy Phong sổ sách. Không biết khi nào mới có thể đem tiền lương phát đi xuống. Công nhân không biết thời hạn, trong lòng tự nhiên sốt ruột, khó tránh khỏi sẽ nháo ra sự tình. Mấy ngày trước có mấy trăm cái công nhân tụ tập ở Thụy Phong tổng bộ dưới lầu kháng nghị, đem đại đường cửa kính tạp nát, dùng vải bố trắng điều viết huyết thư treo ở tầng cao nhất. Hành vi càng ngày càng quá kích, hôm nay còn đem ngươi đổ ở bệnh viện cửa đòi nợ. Ta lo lắng sự tình lại kéo xuống đi, bọn họ sẽ làm ra càng không lý trí hành vi, xúc phạm tới ngươi cùng Tiết Dì nhân sinh an toàn. Thụy Phong là bởi vì Uông Tuấn mới đóng cửa. Hắn lưu lại cổ phần chúng ta liền lấy tới thế hắn trả nợ đi. Lâm Đạm dừng một chút, lại nói. Hàn Húc gần nhất giúp chúng ta rất nhiều. Hắn công ty quá một trận liền phải ở nước Mỹ đưa ra thị trường. Các lộ tư bản sắp nhập chú cũng triển khai tranh đoạt. Lúc này chúng ta đem cổ phần bán cho hắn, vừa lúc có thể trợ giúp hắn hoàn toàn cổ phần khống chế Lĩnh Hàng Khoa Kỹ. Cũng coi như là chúng ta báo đáp hắn. Uông Triệu Khôn không phải một cái duy lợi là đồ vô lương thương nhân. Tương phản, hắn phi thường có xã hội ý thức trách nhiệm, cũng hiểu được tri ân báo đáp. Nếu không hắn sẽ không kiệt lực duy trì thê tử đi làm từ thiện. Nghe xong con dâu nói, hắn vẫn chưa cảm thấy chính mình mệt lớn, ngược lại thập phần vui mừng. Cái này con dâu hành sự phi thường đại khí, lòng dạ cũng đủ rộng lớn nhân hậu, nên là hắn lão Uông gia người. Hắn đã có thể tưởng tượng, mặc dù Thụy Phong đổ, bằng con dâu tính cách cùng thủ đoạn, làm theo có thể sáng lập một phần cơ nghiệp. Trong tương lai, nàng có thể lấy được thành tựu có lẽ sẽ siêu việt hắn. Siêu việt Thụy Phong huy hoàng nhất thời khắc. Hảo, bán đi đi, ba ba duy trì ngươi. Uông Triệu Khôn kiên định nói. Ta đầy cùng Tiết Dì cũng nói một tiếng. Chúng ta đều là người một nhà. Sự tình gì đều phải có thương có lượng. Lâm Đạm lấy ra di động cấp Tiết Giao gọi điện thoại. Uông Tuấn tuy rằng tính cách có khuyết tật, nhưng là cha mẹ hắn lại phi thường hảo, cho Lâm Đạm rất nhiều ấm áp. Người khác dùng thiệt tình đãi nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ còn lấy thiệt tình. Đây là hẳn là. Uông Triệu Khôn hốc mắt đỏ hồng, nhìn về phía Lâm Đạm ánh mắt càng thêm từ ái. Hắn đời trước là tích nhiều ít phúc đức, đời này mới có thể quán thượng Lâm Đạm tốt như vậy con dâu. Nhận được điện thoại sau, Tiết Giao không chút nghĩ ngợi liền đối con dâu tỏ vẻ duy trì. Nàng từ trước đến nay ham thích với làm từ thiện. Này đó cổ phần nếu có thể trợ giúp đến Thụy Phong công nhân, kia nàng cớ sao mà không làm.